Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 612, tinh diệu quốc tế. Hàn Ca tỉ mỉ cân nhắc trong chốc lát, lại cho Tiếu Tiểu Băng gọi một cú điện thoại. Tiếu Tiểu Thư, các người Cinemax đều là thuê à? Đúng vậy, Tiếu Tiểu Băng trả lời. Thuê kỳ là dài hơn? Hàn Ca hỏi. Phần lớn đều là một năm tục một lần hợp đồng. Mỗi một nhà Cinemax hợp đồng đến kỳ hạn đều bất đồng sao? Khẳng định bất đồng. Cả tháng 7 thuê Cinemax, hợp đồng đến kỳ thời gian chính là một năm sau thất nguyệt. Tháng 9 thuê, đến kỳ thời gian tự nhiên tự là một năm sau 9 tháng. Ta biết, sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca lại cân nhắc trong chốc lát. Cảm thấy không có vấn đề gì, hắn liền thông qua Tiếu Tiểu Băng cung cấp Liễu Nghiễm Nghĩa điện thoại. Huy, vị nào? Liễu Nghiễm Nghĩa thanh âm rõ ràng đề không nổi tinh thần. Có chút huệ hoài, Liễu Tổng, ta cũng không cùng ngài vòng vo. Liền nói thẳng đi, ta đối với quý công ty có phần hứng thú. Hàn Ca cười nói, Liễu Nghiễm Nghĩa nghe xong, không khỏi đã ra động tác vài phần tinh thần. Hắn vừa rồi đã thăm dò được, nguyên lai là Trung Quốc ảnh nghiệp thả ra một tin tức, dẫn đến không có công ty dám tiếp được gia ảnh năng thủ Sơn Dụ. Ai thu mua gia ảnh, bọn họ liền không cho ai cung cấp mảnh nguyên. Biết tin tức này, Liễu Nghiễm Nghĩa gần như muốn thổ huyết. Liền trộm bọn họ một chút phòng bán vé. Như thế nào cùng thù giết cha đồng dạng cắn không tha đâu này. Không nên đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Trung Quốc ảnh nghiệp tin tức này một phóng xuất, khẳng định không có có người nguyện ý tiếp nhận gia ảnh. Rất nhiều công ty cũng sẽ tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hiện tại bọn hắn suy nghĩ kết quả cũng rất rõ ràng. Liền Cửu Châu quốc tế đều bỏ qua. Hiện tại đột nhiên nghe được lại có người nguyện ý thu mua gia ảnh. Liễu Nghiễm Nghĩa đáy lòng không khỏi nhấc lên một ít hào hứng. Rất khó tưởng tượng, hiện tại liền có người nguyện ý tiếp nhận gia ảnh. Đều là một kiện đáng vui vẻ sự tình. Xin chào, xin hỏi xưng hô như thế nào? Liễu Nghiễm Nghĩa hỏi, ta họ Trịnh, kêu Trịnh Khiêm, xưng hô như thế nào kỳ thật đều không trọng yếu. Chúng ta cầm sự tình nói hào, hợp đồng ký hào, một tay giao tiền, một tay giao hàng là được rồi. Hàn Ca cười nói, Liễu Tổng nói cái giá đi. Nếu như phù hợp, ta lập tức ủy thác luật sư của ta đi quý công ty ký hợp đồng. Liễu Nghiễm Nghĩa ngẫm nghĩ một chút, gia hỏa này rất có thể trả lại không có nghe nói Trung Quốc ảnh nghiệp thả ra tin tức. Nếu là như vậy, chỉ cần giá cả phù hợp, còn là vội vàng đem hợp đồng sao định hạ lai tốt nhất. Trịnh lão bản, chúng ta ra ảnh đại khái thành phố giá trị, chắc hẳn ngài cũng điều tra, ta cũng không muốn nói nhiều. 9 ức ngươi cầm lấy. Liễu Nghiễm Nghĩa nhất phó hào phóng ngữ khí, ta bây giờ là không suy nghĩ những sự tình này, nhanh chóng bán đứng công ty hưởng thụ sinh hoạt được. Chẳng muốn ở trên cửa hàng ngươi lừa ta gạt. Liễu Tổng, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy à. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười. Ngài lại giảm một chút à. Trịnh lão bản, này giá tiền đã rất công đạo. Ngươi mua, cho dù lập tức qua tay liền có thể lợi nhuận 200 triệu. Ta là rất có thành ý. Thế nhưng là dự toán không đủ à. Hàn Ca khẽ thở dài một tiếng. Trịnh lão bản, vậy ngài dự toán là bao nhiêu? 6, 5 ức, Hàn Ca nói, giá cả có thể hơi đè thấp, nhưng không thể ép tới quá thấp, bằng không Liễu Nghiễm Nghĩa tình nguyện cầm Cinemax thiết bị hủy đi đơn độc lấy ra đi bán. Sau đó chờ Cinemax thuê kỳ vừa đến lui nữa thuê, hắn cũng không nguyện ý bệnh thiếu máu bán cho người khác. Cần suy tính là, nếu như bọn họ Cinemax thuê hợp đồng kỳ hạn không tới. Nếu như hiện tại cưỡng ép thoái tô là thuộc về bội ước. Tiền đền bù khẳng định vô cùng cao. Liễu Nghiễm Nghĩa không chọn trái với điều ước. nhất định là đợi đến thuê kỳ đến lui nữa thuê. Nhưng những cái này Cinemax tiền thuê phải thấp. 86 ra Cinemax. Đặt ở kia bất động cũng ở một mực đốt. Nấu, tiền thuê, đem những này đều tính toán. Hàn ca cảm thấy, 6,5 ức chính là một cái liễu nghiễm nghĩa có thể sẽ tiếp nhận giá cả. Nói một cách khác, liễu nghiễm nghĩa nếu như hủy đi thiết bị bán, sau đó chờ Cinemax thuê hợp đồng từng nhà đến kỳ, cuối cùng rơi đến tiền trong tay không nhất định đến 6,5 ức, liễu nghiễm nghĩa xoắn suýt, giá tiền này chém vào cũng quá độc ác, thoáng cái trừ đi 2,5 ức, nếu là lúc trước, Hàn ca dám xuất loại này giá cả. Hắn khẳng định cảm giác đối phương là một não tàn, sau đó đem điện thoại trực tiếp khoác. Nhưng hiện tại, hắn trả lại thật không có ngã điện thoại dũng khí. Chỉ muốn tận lực bàn lại nói. Trịnh lão bản, ngài có thể đừng nói giỡn. Giá tiền này thật sự có phần quá mức. Chúng ta thành phố giá trị 1 tỷ nhiều. Ngài lại muốn 600 triệu nhiều ra bán. Thật sự có phần không thích hợp. Thế nào lấy cũng phải 800 triệu a. Ta là rất có thành ý. Hy vọng ngài cũng có thể lấy ra thành ý. Liễu tổng. Này thực liền là dự tính của chúng ta. Dù sao cũng là công ty nhỏ. Thật sự không có nhiều như vậy vốn lưu động. Hàn ca giả bộ rất do dự. Như vậy đi. Lại cho ngài thêm 10 triệu. 6,6 ức như thế nào? Liễu nghiễm nghĩa muốn ói huyết. 10 triệu tuy không phải là số lượng nhỏ, nhưng ở chỗ này cũng chính là, 0,1, thật sự có phần quá nhỏ. Trịnh lão bản, liễu tổng, hảo dứt khoát một chút. 6,8 ức, đây là ta lớn nhất thành ý, Hàn ca ngữ khí có chút nghiêm túc. Từ hắn báo ra 6,5 ức liễu nghiễm nghĩa đáp lại, Hàn ca liền minh bạch, đây là hắn có thể tiếp nhận giá cả. Ít nhất so với hắn hủy đi thiết bị đều thoái tô mạnh mẽ một ít. Hắn sở dĩ lại thêm 0,3 ước, một mặt là cho liễu nghiễm nghĩa một chút tâm lý an ủi. Một phương diện khác cũng hy vọng vững hơn thỏa một chút. Về sau liễu nghiễm nghĩa còn muốn lại để cho tăng giá. Nhưng Hàn ca chính là ấn định cái giá này. Vô luận như thế nào nói cũng không thêm. Cuối cùng... Liễu nghiễm nghĩa tại trả giá vô vọng, cuối cùng đồng ý, bởi vì hiện tại ngoại trừ Hàn ca, liền nguyện ý xuất 6,8 ức người cũng không còn. Hàn ca lập tức an bài công ty luật sư tiến đến Hán Giang thành phố. Đây là gia ảnh tổng bộ địa phương, bản thân hắn cũng không có đi qua, mà là để cho luật sư mang theo công ty con dấu đại ký hợp đồng. Có đồng dạng pháp luật hiệu lực. Tựa ở lão bàn ghế dựa thượng Hàn ca thật dài địa thở phào một cái. Từ bắt đầu kế hoạch lật đổ gia ảnh đến ăn tươi gia ảnh. Này một loạt trình tự còn xem như trôi chảy. Chỉ là vẫn có một chút khẩn trương. Dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên chơi, ăn thịt người, trò chơi. Nếu như cái nào khâu xảy ra vấn đề, kết quả cũng sẽ không đồng nhất. Bất quá nói tóm lại. Còn là rất kích thích, luật sư đến Hán khẩu thành phố, lập tức tiến đến gia ảnh tổng bộ, liễu nghiễm nghĩa bên người cũng có pháp luật cố vấn, hai bên liền không giữ quy tắc ước vấn đề thương thảo lại. Không chỉ là 6,8 ước vấn đề, còn có chuyển nhượng thiết bị bao gồm XXXX, Cinemax thuê tư liệu, gia ảnh trước mắt công nhân đi lưu tình huống. Trương luật sư. Các người rốt cuộc là cái nào công ty? Liễu nghiễm nghĩa hết sức tò mò. Một nhà công ty nhỏ mà thôi. Trương luật sư cười cười. Bất quá liễu tổng yên tâm. 6,8 ức chúng ta còn là trở ra lên. Hợp đồng ký kết. 6,8 ức trong vòng 2 ngày sẽ tới dưới trướng. Điểm này ngài không cần lo lắng. Liễu nghiễm nghĩa cũng không phải lo lắng cái này. Trong vòng 2 ngày tài chính nếu như không đến dưới trướng, hắn cũng sẽ không giao ra công ty. Liễu nghiễm nghĩa không phải là lo lắng bị lừa gạt, liền là thuần túy hiếu kỳ đây là đâu ra công ty. Ta này con dấu không đều mang đến đi. Trương luật sư cười nói, như thế này hợp đồng định ra tới, che hết Trương ngài sẽ biết. Liễu Nghiễm Nghĩa gật gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì, mãi cho đến hợp đồng quy tắc chi tiết toàn bộ định hào. Liễu Nghiễm Nghĩa thấy được Trương luật sư che ở dưới con dấu. Tinh diệu quốc tế, ngoạ tàu đại gia mày Hàn ca, ngoạ kép chấm chấm, PS, chú ý WeChat công chúng hiệu, Limao XS666, thu hoạch mới nhất nội dung chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.